Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 65, với tâm gì an? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, 3 ngày liền 3 ngày. Vừa lúc chúng ta 20-30 vạn người tới này Ký Châu Thành cũng tính toán tu chỉnh mấy ngày. Mà chúng ta huynh đệ hai người cùng Tô Huynh cũng là trên quan trường huynh đệ. Người hiền tế, chúng ta tự nhiên đến nhìn xem. Kẻ hèn 3 ngày chúng ta vẫn là chờ nổi. Trần Kỳ cười ha ha. Trịnh Luân hướng tới phía sau người quát to. Chấm, dựng trại đóng quân. Lập tức, nhà, ở trên tường thành. Lúc này Tô Hộ giống như bị bớt thời giờ giống nhau. Cả người mềm liệt ở một bên. Nếu không có hai cái nhi tử đỡ hắn. Chỉ sợ lúc này Tô Hộ đã té ngã. Trong nháy mắt này. Hắn phảng phất già nua 10 tuổi. Phụ thân, Tô Toàn có cùng Tô Toàn Trung đồng thời đỡ hắn. Mà lúc này Tô Hộ bắt lấy Tô Toàn Trung tay nói. Trung Nhi, lập tức đi Đông Hoa Sơn tìm kiếm Tiểu Bắc. Hiện tại cái này nói dối đã xuất khẩu. Cho dù là giả diễn, cũng đến đem hắn thật làm lên. Chính là cha, này đi Đông Hoa Sơn ít nói cũng có nửa tháng lộ trình. Ta như thế nào? Tô Toàn Trung nói. Cha, ta nhận thức mấy cái tu sĩ. Bọn họ có lẽ có pháp bảo có thể đưa chúng ta đoạn đường. Cha, ta đi thôi. Tô Toàn có nói. Tô Hộ nhẹ vỗ về Tô Toàn có mặt. Vừa rồi cha là dưới tình thế cấp bách mới đánh ngươi. Nhi à, ngươi đừng trách cha ngươi. Cha là không đành lòng xem ngươi huynh để tìm muội cho nhau xô đẩy. Các ngươi trên người đều chảy giống nhau máu tươi. Đều là ta hài nhi. Mà đại vương đối chúng ta sớm có đề phòng. Hiện tại chúng ta sở phải làm. Chính là tận khả năng điệu thấp. Tô Hộ thân thể không khỏe liền đi nghỉ ngơi. Mà lúc này Tô Toàn có đã đi tới chính mình sân bên trong. Hắn cau mày. Bắt đầu suy tư tiếp theo biện pháp. Công tử. Lúc này Trung Thúc xuất hiện. Tô Toàn có thấy được Trung Thúc, lập tức liền đứng dậy nói. Trung Thúc, người đã đến rồi à? Hiện tại bên ngoài như thế nào? Ông Hầm ông Hừ đã làm quân đội đóng quân ngoài thành. Hiện tại chúng ta bá tánh cũng ra không được thành. Có thể nói đến chỗ đều bị phong tỏa. Trung Thúc đi tới trong phòng. Cấp Tô Toàn có đổ một ly trà. Cũng hai tay dâng lên. Tô Toàn có uống một ngụm trà nói. Việc này, ý của ngươi như thế nào? Ta ý hạ như thế nào? Ta là nói, đi tìm Yến Tiểu Bắc sự tình. Tô Toàn có nói, Trung Thúc cười ha ha. Tuyệt đối không thể, công tử ngươi tưởng a, nếu Yến Tiểu Bắc trở về lập công lớn. Hắn phải làm như thế nào? Đến lúc đó ở hầu gia trước mặt địa vị tăng cao. Mà Yến Tiểu Bắc lại là Tô Toàn Trung thân tín. Đến lúc đó Yến Tiểu Bắc địa vị nước lên thì thuyền lên. Kia công tử ngài địa vị đâu? Trung Thúc kéo dài quá thanh âm. Nguy ngập nguy cơ. Lời này vừa nói ra. Tô Toàn có sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Nhưng này liên quan đến Ký Châu Thành tương lai. Hiện tại quân sư đã không còn. Công tử nhất khuyết thiếu chính là một cái chỗ dựa. Nếu công tử cùng ông Hầm ông Hừ thuyết minh tình huống. Thuyết minh này Yến Tiểu Bắc cùng Ký Châu Thành không hề quan hệ. Chỉ là một cái trên danh nghĩa gia đình. Hầu ra một cái bình thường thuộc hạ. Đến lúc đó công tử đối ông Hầm ông Hừ có thể nói là có công chi thần. Mà ông Hầm ông Hừ lại là đại vương bên người hồng nhân. Nếu công tử được đến bọn họ yêu ái. Chẳng phải là gián tiếp có đại vương cái này chỗ dựa. Lớn mật, Tô Toàn có một phách cái bản nói. Ngươi là làm ta ruồng bỏ phụ thân. Không dám, không dám. Tại hạ trăm triệu không dám như thế. Quân ân áp đảo phụ quyền phía trên. Công tử tận hiếu. Nhưng vạn nhất bởi vì Yến Tiểu Bắc sự tình. Cấp Ký Châu Thành đưa tới đại nạn. Chẳng lẽ đây là trung nghĩa? Ngược lại công tử nếu là có thể hóa giải trận này chiến sự. Đó chính là toàn bộ Ký Châu Thành công thần. Đến lúc đó có đại vương làm dựa vào. Sau này Ký Châu Hầu vị trí còn không phải. Trung Thúc nở nụ cười. Nhưng mà trong mắt hắn lại xuất hiện một mạt giảo hoạt chi ý, Tô Toàn có cười ha ha. Vậy ngươi nói, phải làm như thế nào? Không bằng ta đại biểu công tử đi ngoài thành quân doanh. Chỉ cần chúng ta không đi Đông Hoa Sơn tìm kiếm Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc như thế nào có thể biết được tình huống nơi này? Lại như thế nào trở về? Một khi đã như vậy, chúng ta liền có thể cùng bọn họ nói. 3 ngày lúc sau, đó là thắng lợi ngày. Đến lúc đó Ký Châu Thành không có người, mà Hầu gia lấy đại cục làm trọng. Tất nhiên sẽ bỏ những thứ yêu thích Cửu tiểu thư. Mà công tử đâu? Gần nhất là cho ông hầm ông hừ ấn tượng tốt. Thứ hai phòng ngừa này Yến Tiểu Bắc xuất hiện. Cũng đoạn tuyệt Tô Toàn Trung tiếp theo công huân. Như thế một hòn đá ném hai chim. Đối công tử trăm lợi mà không một hại. Hảo, liền dựa theo ngươi nói. Ngươi lập tức cưỡi ngựa của ta đi gặp nhị vị tướng quân. Tô Toàn có nói là, Trung Thúc cung kính nói. Hắn đi tới cửa khi, tạm dừng một chút, bỗng nhiên khóe miệng xuất hiện một mạt độ cung. Tô Toàn có khó hiểu. Còn có chuyện sao? Trung Thúc nheo lại đôi mắt. Hắn nói, không, thuộc hạ chính là cao hứng. Cơ hội rốt cuộc tới. Ha ha ha, chờ đợi ngày đầu tiên. Yến Tiểu Bắc không có xuất hiện. Cái này làm cho Tô Hộ trong lòng càng thêm trầm trọng lên. Tuy rằng uống lên an thần trà, nhưng hắn trong lòng giống như điếu nổi lên ngàn cân cự thạch. Thượng không tới cũng không thể đi xuống. Tương đương khó chịu, tới rồi ngày hôm sau. Tô Hộ đã ngồi không yên. Hắn lập tức gọi tới Tô Toàn Có. Nhưng Tô Toàn Có lại tự tin tràn đầy nói chính mình nhận thức tu sĩ phi thường lợi hại. Tất nhiên có thể vào ngày mai đúng hạn trở về. Nhưng mà Tô Hộ lại nửa tin nửa ngờ. Hiện tại Ký Châu Thành hy vọng đã toàn bộ đều ký thác ở cái này con thứ hai trên người. Nhưng mà tới rồi ngày thứ ba, vẫn như cũ không có gì tin tức. Nơi xa quân đội cũng lần thứ hai xuất phát. Hiện ra thùng nước chi thế. Đem Ký Châu Thành cấp vây quanh lên. Ông hầm ông hừ đã là chỉnh đốn và sắp đặt xong. Chuẩn bị công thành. Không ngừng ở thành lâu hạ kêu gào. Ở trên thành lâu, mấy ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi Tô Hộ sắc mặt phi thường chi kém. Tóc hỗn độn, quầng thâm mắt dày đặc, tựa như một cái bệnh nặng người. Lấy mặt trời lặn vì hào. Nếu là Tô huynh con rể không xuất hiện, kia liền đừng trách ta huynh đệ hai người trở mặt vô tình. Trần Kỳ cười nói, Tô Hộ không nói chuyện. Hắn ngồi ở một trương ghế thái sư, trong tay gắt gao nắm chặt ghế bành tay vịn hồ đầu điêu khắc. Hoãn thật lâu, hắn mới mở miệng, có nhi, người phái ra đi tu sĩ. Vì sao còn không có tin tức? Hiện tại đều dư lại không đến 3 cái canh giờ. Hải nhi cũng không biết. Ta rõ ràng phái ra đi a, Tô Toàn có ra vẻ không biết. Chẳng lẽ là bị ông hầm ông hừ tiệt hồ? Bọn họ biết chúng ta đây là ở lâm thời ôm chân Phật. Bên cạnh Tô Toàn Trung thế đệ nói chuyện. Tô Hộ thở dài khẩu khí. Cái trán toái phát hỗn độn. Tựa như lập tức già nua 10 tuổi. Có lẽ đi, chỉ đổ thừa ta lúc trước thả chạy Yến Tiểu Bắc. Tiểu Bắc nhân tài như vậy. Ta vô luận như thế nào đều không thể làm hắn đi. Cho dù là ngốc tại Ký Châu Thành sự tình gì đều không làm. Nếu chúng ta có thể có Trường Sinh Tông làm hậu thuẫn. Đại vương lại sao lại như vậy bức bách chúng ta. Cha, nữ nhi, nguyện gả. Một cái thanh thúy thanh âm từ nơi xa xuất hiện. Mọi người quay đầu lại nhìn lại. Lại phát hiện lúc này Tô Đát Kỳ đã truyền một thân hỉ bào đi tới đi bước một bậc thang đi tới trên thành lâu. Không chỉ là Tô Hộ, ngay cả chung quanh tướng lãnh cũng đều bị kinh diễm tới rồi. Mà Tô Đát Kỳ gót sen tiến lên. Nàng nói, cha, nếu bởi vì ta một người, làm cho cả Ký Châu Thành bị đại hỏa, nữ nhi dù cho có thể đứng ngoài cuộc, nhưng lại với tâm gì an. Chấm, Tô Đát Kỳ đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên là vừa đã khóc không lâu. Cách chương.